lập tức rời đi. Tiếp tục đi dạo, xem xét tình hình của căn cứ. Chương 955. Chuẩn bị căn cứ hổ gầm thay đổi rất nhiều, đó là cảm giác của Lục Thiếu Hoa sau khi dạo một vòng. Nhà cửa kiến trúc thay đổi là điều đương nhiên. Và không cần phải nói, điều làm Lục Thiếu Hoa cảm nhận được sự thay đổi chính là không khí bên trong căn cứ. Trước kia khi Lục Thiếu Hoa bước vào căn cứ hổ gầm, hắn có cảm giác rất nghiêm túc, cẩn thận. Nhưng phía sau vẻ nghiêm cẩn này là sự thoải mái. Bây giờ thì khác, vẫn là không khí nghiêm túc cẩn thận ấy, nhưng sự thoải mái đã không còn nữa. Nơi này càng ngày càng giống một khu bí mật do quân đội kiểm soát chặt chẽ. Đây là đánh giá sau cùng của Lục Thiếu Hoa. Bất kể là về phương diện nào thì căn cứ hổ gầm vẫn là thế lực rất hùng mạnh. Nhưng khác với sự thoải mái trước kia, bầu không khí hiện tại của nó khiến cho Lục Thiếu Hoa có cảm giác rất căng thẳng. Là một căn cứ trấn giữ một phương, phải luôn đề phòng quân địch tấn công. Nếu lơi lỏng, không tập trung, thì làm sao đối phó với kẻ thù? Nói ngắn gọn, sự thay đổi này là tốt, điều đó làm Lục Thiếu Hoa thấy vui mừng. Trong lòng mặc dù vui nhưng Lục Thiếu Hoa không quên mục đích đến đây lần này của mình. Vào ban đêm, Lục Thiếu Hoa cho chép các tài liệu về các kho dầu mỏ bí mật vào đĩa cơ dơ, đem tới cho hắn. Sau đó cho vào máy tính, bắt đầu xem xét tất cả các bản ghi chép đó. Mục đích của Lục Thiếu Hoa khi kiểm tra bản ghi chép các kho hàng là muốn có các số liệu chính xác. Các số liệu này có liên quan đến kế hoạch cuối cùng của hắn, càng liên quan đến một số chi tiết cụ thể cần sắp xếp sau khi triển khai kế hoạch. Lục Thiếu Hoa đã có sự ước lượng về số lượng dầu thô và giá cả của nó. Nếu số lượng dầu mỏ tồn trữ đạt được mức giá mà hắn mong muốn, thì lần tồn trữ dầu kế tiếp hắn sẽ tiến hành kế hoạch theo tốc độ bình thường. Nếu không thể đạt được số lượng mà Lục Thiếu Hoa cảm nhận, thì hắn sẽ tập trung vốn vào việc phát hiện mỏ dầu mới, để số kho hàng dầu mỏ bí mật tăng lên thật nhiều. Nhưng nếu cảm thấy số lượng đã nhiều, hắn sẽ giảm tốc độ xuống. Rõ ràng, dù là Lý Chí Kiệt, Tiền Khiêm hay Tạ Kiên Vĩ, mấy người này đều hiểu dầu thô quan trọng đối với Lục Thiếu Hoa như thế nào. Họ không dám coi thường. Tốc độ mua và khai phá mỏ dầu không hề giảm. Do đó lượng hàng tồn trữ tiếp tục tăng lên. Nhưng tăng lên là một chuyện, mà tiêu hao lại là chuyện khác. Đừng quên, Lục Thiếu Hoa bảo mấy người Lưu Minh Chương đầu cơ vào kỳ hạn dầu mỏ, khống chế giá cả giao hàng. Các kho dầu sẽ bị tiêu hao, bởi vì có lúc sẽ bị ép giá. Hơn nữa, cả căn cứ hổ gầm đang không ngừng hoạt động, cần một lượng nhiên liệu nhất định. Như vậy sau khi dầu mỏ được luyện thành nhiên liệu sẽ dành ra một phần để tiêu thụ. Với sự phát triển mạnh mẽ của căn cứ hổ gầm, mức tiêu thụ rõ ràng sẽ càng gia tăng. Nếu trước kia tiêu thụ một ngày một thùng dầu thô thì bây giờ là 10 thùng, thậm chí hơn 10 thùng. Vấn đề lượng tiêu thụ nhiên liệu cao làm Lục Thiếu Hoa thấy nhức đầu. Sau khi xem xét lượng dầu dự trữ một lần nữa, hắn rất buồn bực vì số lượng không được như hắn mong đợi. Ai? Lục Thiếu Hoa thở dài, rồi lẩm bẩm nói một mình. Xem ra có lẽ phải gia tăng sản xuất thêm nhiều hơn nữa. Quả thật, nếu không gia tăng tốc độ khai thác dầu mỏ, rõ ràng là không ổn. Lượng tiêu thụ còn có thể tăng lên theo sự phát triển mạnh của căn cứ. Nếu không tăng mức độ khai thác dầu, về lâu về dài, lượng dầu giảm đi, có thể sẽ ảnh hưởng không tốt cho kế hoạch sau cùng của Lục Thiếu Hoa. Trong lòng đã định sẵn kế hoạch, Lục Thiếu Hoa không do dự, liền đi vào căn cứ của đoàn lính đánh thuê hổ gầm, tìm Tiền Khiêm hỏi anh ta về tình hình khai thác mỏ dầu ở Trung Đông. Gia tăng sản lượng khai thác là đúng, nhưng còn chưa biết rõ tình hình cụ thể. Làm sao Lục Thiếu Hoa có thể truyền lệnh? Nếu chẳng may sản lượng khai thác đã đạt đến mức tối đa thì không biết phải làm sao. May mà câu trả lời do Tiền Khiêm đưa ra là khai thác ở mức trung bình, chưa đến mức khai thác tối đa, khiến Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên hắn cũng không vội truyền lệnh mà muốn nghiên cứu tình hình ở một số giếng dầu đang khai thác.